xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1214: Linh căn và ngũ hành hợp nhất. Ba đầu khô lâu lại còn kém hơn hắc dao. Hắc khí phùng ra vừa tiếp xúc với ngũ sắc hỏa diễm, đồng dạng bị trì trệ, lập tức bị hỏa diễm quay cuồng càng quét một phen, toàn bộ không còn. Ba cây đầu khô lâu thấy ngũ sắc hỏa diễm dần dần tiến gần, tuy trong miệng hắc khí không ngừng phun ra, nhưng rốt cuộc có phần sợ hãi, phát ra tiếng ô ô không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, ngũ ma phát ra tiếng cười quái dị. Ngũ sắc hỏa diễm dừng phun, thân hình bỗng hóa thành năm cổ khi xám trắng, nhảy vào trong biển lửa. Ngay sau đó, ngũ sắc hỏa diễm đã dồn đến đỉnh cốt phiên, tới gần ba đầu khô lâu trong gang tấc. Năm cổ hôi sắc bạch khí từ trong biển lửa bay ra, chớp mắt đã biến thành năm cái cự đại xa luân mặt quỷ nành nhe. Tự hồ ngũ ma hưng phấn dị thường, răng nanh một trận loạn tỏa, cũng không cần dùng thần thông chi cho phức tạp, trực tiếp nhào xuống. Thành âm giác băng vang lớn, năm con quỷ hung tợn há miệng căng xé ba cái đầu khô lâu. Tam khỏa đầu khô lâu tự nhiên không chịu đứng im chịu chết, đồng dạng há miệng cắn ngược lại ngũ ma. Nhất thời, một màn điên khùng diễn ra, âm thanh điên cuồng kêu thét không ngừng. Ba con quỷ cùng ngũ ma điên loạn cắn xé lẫn nhau. Nhưng bởi vì lúc trước đã tiêu hao quá nhiều hắc khí, từ hồ ba đầu khô lâu đã không còn đủ nguyên khí. Hơn nữa, lấy ba địch năm, tự nhiên lâm vào tình thế bất ổn. Trong nháy mắt, hai đầu khô lâu bị bốn con quỷ phân ra hai bên cắn nuốt sạch sẽ. Đầu khô lâu cuối cùng bị con quỷ còn lại cường ép, chỉ còn nước chống đỡ. Thấy vậy, Hàn Lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, trong tiểu đỉnh truyền ra một tiếng thở dài sâu kín. Như thế nào, đối với ngũ sắc hàn diễm của ta, Thiền Lang đạo hữu có điều gì chỉ giáo hay sao? Hàn Lập ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Không dám, chẳng qua ngũ sắc hàn diễm của ngươi làm ta chợt nhớ tới vài loại ngũ hành công pháp ở linh giới. Công pháp này sau khi thi triển, đồng dạng cùng phát ra ngũ sắc, thật là có chút giống hàn diễm của ngươi. Nhưng hàn diễm của ngươi cũng là cực hàn chi vật, nếu đối thủ không biết nhận định sai là ngũ hành công pháp, chỉ sợ chịu thiệt thòi không nhỏ đi. Thành quang lóe lên, trên hư thiên đỉnh hiện ra một tiểu đồng, môi hồng răng trắng, thân vận thanh sam, tóc đỏ quấn thành hai trái đạo, chân trần, trông thật mập mạp, bù bẩm đáng yêu. Thần đứng trên nắp đỉnh, tiểu đồng nói xong, bèn hướng mắt nhìn về ngũ ma quan sát. Ngũ hành công pháp. Nghe xong, Hàn Lập ngẩn ra. Đúng vậy, ta đến nhân giới các ngươi, kỳ thật cũng đã phát hiện công pháp các ngươi, tự hồ có ít nhiều thuộc tính kim tu. Phần lớn chỉ là công pháp một thuộc tính. À, nếu đúng là như vậy, cho dù ngươi có thể phi thăng lên giới, chỉ sợ không có hy vọng tiến dài đến luyện hư kỳ. Đồng tử cười cợt, mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ý đạo hữu là gì? Hàn Lập rùng mình bèn truy vấn. Không có gì, nói chuyện luyện hư kỳ bây giờ đối với ngươi thì còn quá sớm. Bất quá ta có thể chỉ điểm ngươi đổi câu. Một chút tiến giai luyện hư kỳ chính là ngũ hành hợp nhất. Nếu ngươi có thể tiến giai hóa thần kỳ, tốt nhất lập tức đem chủ tu công pháp đổi thành tu luyện nhiều loại thuộc tính. Không được chỉ tu luyện đặc thù một hệ phong hoặc hệ lôi. Như vậy, cơ hội đột phá luyện hư kỳ mới có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên, việc tu luyện công pháp đa hệ khó khăn hơn nhiều so với tu luyện chỉ một hệ. Thậm chí rất khó tăng tiến pháp lực. Nên nếu thấy không có khả năng đột phá luyện hư kỳ, thì nên tập trung tu luyện công pháp đơn hệ là tốt hơn. Như vậy, pháp lực mới tăng trưởng mau, đủ sức đối phó với tiểu thiên kiếp 300 năm một lần. Đồng tử thuận miệng, nói một hơi. Hàn Lập nghe vậy, mắt chữ A, mồm chữ O, sau một lúc lâu mới giật mình nghi hoặc. Ngũ hành hợp nhất, thật là phiền toái. Thành nguyên kim quyết của tài hạ chỉ là công pháp hệ mộc. Mà ta tu luyện thêm phong hệ và lôi hệ chỉ là phụ trợ mà thôi. Dù sao dung hợp nhiều thuộc tính, nguyên cũng chỉ là thuộc tính biến dị. Nhưng việc tu luyện thuộc tính nào không phải là do linh căn của bản thân đã định trước hay sao? Chẳng lẽ linh căn của tu sĩ ở linh giới các ngươi đều là loại linh căn gồm đủ các loại thuộc tính, đều là thiên linh căn? Còn nữa, cái gì gọi là tiểu thiên kiếp? Nhân loại ở linh giới cũng giống như yêu tu, phải đổ lôi kiếp ư? À, không tưởng được, lão phu chỉ mới nói có một câu, lại đưa đến cho đạo hữu nhiều vấn đề như vậy. Nếu như vậy, tiện thể lão phu sẽ giải thích thêm đôi điều. Đồng tử hướng Hàng Lập nói, vẻ nửa cười nửa không. Thật ra, thiên linh căn ở linh giới cũng rất là thừa thớt, không phải toàn bộ như người nói. Cũng giống như nhân giới, người có thiên linh căn đều được đồng loạt các môn phái cùng các thế lực lớn nhỏ muốn thu nhận làm môn hạ đệ tử. Dù sao vấn đề linh căn chỉ có ở giai đoạn đột phá luyện hư kỳ, cần phải ngũ hành hợp nhất thì mới xem là vấn đề lớn. Người có thiên linh căn khẳng định mạnh hơn nhiều so với người có linh căn bình thường. Ở linh giới các luyện hư kỳ tu sĩ cũng đều là nhất phương tông chủ hoặc có thân phận bá chủ một vùng. Mà người có thiên linh căn khi tới giai đoạn đột phá luyện hư kỳ, bán phần đều là kim tu nhiều hệ hoặc sửa đổi tu luyện công pháp của nhiều hệ. Vấn đề linh căn đã có cách giải quyết. Ở linh giới, đã sớm có người sáng lập ra một phương pháp, lợi dụng bí thuật luyện chế nội đan yêu thú, thay thế cho linh căn bị thiếu của bản thân. Loại linh căn có được từ nội đan yêu thú này gọi là đan linh căn. Tất nhiên, nếu so với linh căn tự nhiên thì vẫn kém một chút, nhưng dùng để tu luyện công pháp thì không thành vấn đề. Đương nhiên, loại linh đan căn này cũng chỉ có một thuộc tính cần thiết cho tu sĩ cần sử dụng. Phàm nhân cũng không thể luyện hóa đan linh căn. Kỳ thật, vẫn còn có phương pháp khác gọi là khí linh căn. Đây là phương pháp dùng pháp khí bảo vật thay thế linh căn. Nhưng phương pháp đem đồ vật luyện hóa linh căn chẳng những tốn thời gian, mà một khi luyện hóa thành công, tính nguy hiểm cũng thật lớn. Cho nên ở linh giới cũng ít có ai dùng cách này. Về phần người trời sinh đã có sẵn 3-4 linh căn trong người, thậm chí là ngũ hành trong người, từ đột phá đến luyện hư cảnh giới. Ở linh giới không phải là không có, nhưng những hạng người này đều đồng dạng có nghị lực mà các tu sĩ khác không thể sánh bằng. Còn về cái gọi là tiểu thiên kiếp, đây là điều mà mỗi danh nguyên anh ở linh giới đều phải trải qua. Đồng tử ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Nguyên anh tu sĩ và hóa thần tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải trải qua một lần thiên kiếp gọi là tiểu thiên kiếp. Còn tại cảnh giới luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, lại trải qua thiên kiếp 3.000 năm một lần, gọi là đại thiên kiếp. Về phần tu luyện đến giai đoạn cuối cùng của một tầng, muốn phi thăng tiền giới phải trải qua thiên kiếp. Đương nhiên, cho dù là loại hình thiên kiếp nào, ở mỗi giai đoạn, thậm chí là ở người đều có chút khác nhau. Nhưng nói như vậy, cho dù tu vi của người dậm chân tại chỗ, phải chịu thiên kiếp định kỳ, mà lần sau lại mạnh hơn lần trước bội phần. Cho nên mặc dù ở linh giới linh khí dạt dào, tốc độ tu luyện của tu sĩ viện siêu hơn nhiều so với nhân giới, nhưng khi ngừng kết nguyên anh thành công, liền phải chịu áp lực tiểu thiên kiếp, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất bị diệt. Mỗi năm cũng thống kê không biết bao nhiêu là tu sĩ bị các loại thiên kiếp này tiêu diệt. Hàng đạo hữu cũng đừng tưởng rằng nếu đã tiến gia lên luyện hư kỳ liền có thể vô tư về sau. Tuy rằng về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần có thiên địa nguyên khí sung túc cung ứng, thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô cùng tận. Nhưng đến tận bây giờ, ta cũng chưa nghe có ai nói qua, có luyện hư kỳ tu sĩ nào trường sinh mãi mãi. Chỉ cần không thể phi thăng tiên giới, chuyện chết dưới các loại thiên kiếp cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt của đồng tử âm trầm, trong mắt toát ra một tia hàm ý sâu sắc. Hàn Lập nghe vậy, lập tức thần sắc cũng ngưng trọng. Đối phương giải thích cũng không nhiều lắm, nhưng hàm ý chỉ rõ, rõ ràng linh giới cũng không phải là chỗ để vui chơi. Bất quá, nghe tới điều thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô hạn, trong lòng Hàn Lập không nhịn được sự mừng rỡ. Tuy rằng qua một số điện tịch, hắn có nghe màng máng thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vĩnh viễn, nhưng lần này xác thực tin tức từ trong miệng đối phương mới chính xác xác định loại thọ nguyên vô cùng tận này chỉ có thể ở linh giới mới thực hiện được. Đẳng cấp hóa thần kỳ có khả năng bước đầu câu thông với thiên địa nguyên khí. Như vậy, khi tới linh giới, thọ nguyên hẳn sẽ không chỉ là 2.000 năm. Trách không được các lão quái vật hóa thần, cả đám ngày đêm đau khổ, cân nhắc tìm phương sách đi tới linh giới. Về phần đối phương có nói về thiên kiếp, trong lòng hắn cũng có chút cảnh giác, nhưng cũng không quá bận tâm. Sự tình đến nước này rồi, đối với hắn còn quá xa xôi, căn bản không phải là việc đáng lo trong lúc này. Hắn thuận miệng hỏi thêm vài câu về đan linh căn và khí linh căn, rồi sau đó gật đầu ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại chớp động, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cầm lục sắc ngọc bình trong tay, thưởng thức một chút, rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào phía trên đỉnh bình. Thanh quang chớp động, cái bình lộn một vòng, nắp bình tự mở ra, nhưng không có động tĩnh nào tiếp theo xảy ra. Hàn Lập sửng sốt, định hành động tiếp. Đột nhiên một đạo lục quang từ trong bình bắn nhanh ra, lóe lên một cái, rồi bỏ chạy. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng Hàn Lập như thế nào có thể để cho nó chạy thoát. Hắn hừ mũi một cái, tay hùng hăng, trả vào hư không. Một thanh sắc đại thủ hiện ra phía trên lục quang, nhanh chóng truy theo. Nhưng đạo lục quang có vẻ đã quá suy nhược. Tuy rằng đã cực lực tránh né, nhưng tốc độ độn không quá nhanh, nên bị đại thủ dễ dàng chộp vào trong tay. Chỉ thấy trong lục quang đang chớp động, hiện ra mơ hồ một gương mặt, là Nguyên Anh của một nữ tu. Hàn Lập không khỏi sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các hạ là ai? Tại sao lại bị giam trong lục bình? Hàn Lập nhìn chằm chằm Nguyên Anh, mở miệng chậm rãi hỏi. Đạo hữu là người phương nào? Lục đạo lão ma đâu? Nguyên Anh tuy đang bị đại thủ nắm giữ, nhưng không một chút khách khí, hỏi ngược lại. Lục đạo, nếu đạo hữu muốn gặp hắn, chỉ sợ phải thất vọng. Ta đã tiện hắn về Tây Thiên Cực Lạc rồi. Đối mặt chỉ là một Nguyên Anh, Hàn Lập cười nhẹ nhàng, cũng lười động tâm tư cái gì, trực tiếp trả lời. Cái gì chứ? Người giết lão ma, điều này sao có thể? Dì, ngươi là... Nguyên Anh thân hình rung lên, trong miệng phát ra thanh âm không tin. Chương 1215, Phá trận. Người biết ta? Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Ở Loạn Tinh Hải, hắn cũng đã biết qua vài nữ tu. Nhưng ở cấp độ Nguyên Anh kỳ thì ngoài Lăng Ngọc Linh, tự hồ không biết thêm ai. Ngươi là Hàn Lập. Năm xưa trong Hư Thiên Điện, bạn phu nhân đã gặp qua ngươi một lần. Sau lại nghe nói người lấy được hư thiên đỉnh, không nghĩ tới người né tránh được sự đuổi giết của lão ma, hiện giờ tu vi lại tỉnh tiến như vậy. Nguyên Anh thanh âm hân hưởng, cổ quái nói. Người là Ôn phu nhân. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên điện, thêm vào thanh âm khá quen thuộc, trong đầu Hàn Lập linh quang chợt lóe, nhất thời nhớ lại, nhưng không dám quá khẳng định. Không ngờ đạo hữu còn nhớ tới lão thân. Nguyên Anh tắt lưỡi thở dài một hơi. Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận, trên mặt Hàn Lập tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên Anh nữ tu này đúng là hắn đã từng gặp qua ở Hư Thiên Điện, là Ôn phu nhân trong đại điện năm xưa. Tuy lúc đó nàng này tu vi không thấp, nhưng vào Hư Thiên Điện chỉ để thu thập vài loại linh dược, nửa đường thì tự thoái lui. Nhưng vì đối phương cùng lục đạo xem ra rất có quan hệ, nên Hàn Lập vẫn còn nhớ rõ. Nếu tại hạ nhớ không nhầm, phu nhân tự hồ là song tu bản lữ với lục đạo. Hàn Lập kinh nghi hỏi. Song tu bản lữ? Người đã gặp ai đem Nguyên Anh bản lữ song tu với mình, giam cầm trong pháp bảo chưa? Bất quá, Hàn đạo hữu à, lão thạc thật đã bị ngươi giết chết rồi ư? Ôn phu nhân hừ một tiếng oán độc, nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi. Nghe Ôn phu nhân hỏi, Hàn Lập mỉm cười, không nói hai lời. Một tay hướng về nơi nhẹ nhàng điểm một cái. Ôn phu nhân ngẩn người nhìn theo. Lúc này nàng mới phát hiện, tại cách đó không xa, huyền phù một khối tử sắc cửa băng. Trong băng là một khối tàn thi, đích thật là nửa phần thi thể của lục đạo cực thánh. Mà cùng lúc đó, thanh sắc đại thủ đang cầm giữ Nguyên Anh, đột nhiên lóe lên tiêu thất. Nguyên Anh của Ôn phu nhân liền tạm thời khôi phục tự do. Quả nhiên là lão tặc, tốt lắm, không nghĩ tới người dùng trăm phương ngàn kế, ngược lại đi trước ta. Nguyên Anh vội vàng phi băng tới, bay quanh tử sắc cửa băng mấy vòng, sau đó phát ra tiếng cười cực kỳ thê lương. Hàn Lập nhướng mày, hắn không biết sự tình gì đã xảy ra, nhưng cho dù giữa vị lục đạo và Ôn phu nhân có mối thâm cừu huyết hại, thì hắn cũng không có hứng thú nghe. Lúc này, tâm niệm hắn chuyển động, bắt đầu cân nhắc nên xử lý đối phương như thế nào. Nguyên Anh rút cuộc dần dần ngừng lại tiếng cười, sau đó đảo mắt nhìn Hàn Lập, phát ra dáng vẻ trầm ngâm của hắn, bèn trực tiếp nói. Hàn đạo hữu không cần phải lo lắng, ta bị giam cầm trong pháp bảo trong một thời gian quá dài. Nguyên Anh đã sớm suy yếu không còn chịu đựng thêm, không còn cách nào sống lại, phải lập tức tán đi Nguyên Anh mới có thể luân hồi. Hàn đạo hữu giúp ta báo đại thù, lão thần đây thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng lấy thần thông của đạo hữu hiện giờ, ta cũng không biết báo đáp cái gì, chỉ hy vọng kiếp sau báo đáp đại ân. Nguyên Anh vừa nói dứt lời, tay đột ngột vỗ vào thiên linh cái. Một đoàn hồng quang chói mắt bộc phát, lập tức đem hoàn toàn Nguyên Anh bao lại. Tiếp theo Nguyên Anh trong hồng quang vỡ vụn ra từng mảnh, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập thấy vậy thì bèn giật mình. Không ngờ vị Ôn phu nhân này tính tình cương liệt như vậy, không cùng hắn nói thêm điều gì, liền tự hành tán đi Nguyên Anh. Tự hồ nàng không một chút nói rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết cuộc ra sao. Bất quá không cần suy đoán, cũng có thể thấy được, chuyện giữa hai bên hẳn là bí sự khó có thể mở miệng, nếu không cũng không quyết đoán, không chút do dự như vậy. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng này giải quyết như vậy cũng tốt, đợi cho hắn phải đau đầu nhức óc, tìm cách xử trí đối phương. Hàng Lập lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó mới giơ tay đem Thu Lục Sắc Tiểu Bình vào trong tay, bỏ vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, một đạo kim hồ quang đánh vào khối tự sắc cờ băng. Khối băng liền vỡ vụn, tàn thi lão ma biến thành nhiều điểm tinh quang, sau đó tiêu thất. Về túi trữ vật của lão ma, Hàng Lập không khách khí tiếp thu. Thần niệm đảo qua bên trong, tuy rằng có vài món bảo vật, nhưng dưới ánh mắt hiện giờ của Hàng Lập, hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Thật ra bên trong có một ít ma đạo điện tịch cũng gây một chút hứng thú cho hắn. Nhưng sau khi xem xét kỹ, điều hắn quan tâm là Lục Cực Chân Ma Công lại không có. Sau khi thu thập tàn cuộc, Hàng Lập hướng nhân hình khôi lỗi vẫy tay một cái, bản thân liền phóng đến cốt viên, mà nhân hình khôi lỗi nhoáng một cái, quỷ dị biến mất. Bên kia, năm con quỷ đã đem ba đầu khô lâu cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí, hiện tại cả thân cốt viên, bọn chúng không chịu buông tha, cũng đã cắn nuốt được 7-8 phần. Hàng Lập đi tới thế cảnh này thì lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Cốt viên tuy có chút lai lịch, nhưng hùng sắc khí quá nặng, không thích hợp cho hắn lắm. Cho nên tuy hắn đã phát hiện hành động của ngụ ma ngay từ đầu, nhưng vẫn không ngăn cản. Một lát sau, ngụ ma đã thôn phệ hoàn toàn cốt viên. Năm con quỷ kêu lên tiếng ồ ồ kỳ quái, có vẻ là vui mừng dị thường. Đồng thời, ma khí trên người cũng tăng thêm vài phần. Hàng Lập lặng lặng đứng quan sát cảnh này, nhưng sau đó thần sắc bất động. Chờ ngụ ma ngừng kêu, liền hướng ngụ ma thúc giục pháp quyết. Ngụ ma có chút không cam lòng, nhưng đã nếm trải mấy lần bị đau khổ do cấm chế, cũng không dám phản kháng. Bay lại, thành thành thật thật, nằm úp sấp bên cạnh Hàng Lập. Hàng Lập cũng không có dừng lại, nhưng không cố ý thu hồi bọn chúng, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng hướng Thiên Tinh Thành bay đi. Ngụ ma hóa thành ma vong đi theo sát hắn. Trận chiến giữa hắn và Lục Đạo cũng không quá dài, khoảng chừng hơn một bữa cơm một chút đã phân thắng bại. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu Tinh Thành không thể chống đỡ đã tàn tác, Hàng Lập tuyệt đối quay đầu đi thẳng, không buồn xuống xem. Thực lực Tinh Cung yếu như vậy không đáng để hắn tương trợ. Nhưng hoàn hảo, sự tình so với dự đoán của hắn cũng không xa biệt lắm. Hàng Lập mang theo ngụ ma trở lại trong mắt trận của Phong Hỏa Thiên Tuyệt Đại Trận. Trận chiến giữa các tu sĩ hai bên đã trải rộng trong phạm vi hơn 10 dặm. Đến lúc này, thắng bại cũng chưa phân. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, Nghịch Tinh Minh hơi chiếm một chút thượng phong. Bởi vì Lam Thị Sòng Ma thật sự hung hãn dị thường, nơi làm sắc ma khí và phấn hồng hương vụ đi qua, tất cả Tinh Cung tu sĩ đều liên tiếp lùi về sau. Triệu Lão Giả và Tự Bảo Đại Hán đang đại chiến cùng Song Ma, cũng chỉ có thể kiềm chế đôi chút, căn bản là không chút nề hà với Song Ma. Các tu sĩ thấp giai vừa chạm tới làm khí và hương vụ, người thì kêu thảm thiết, da tróc thịt lũng, người thì như kẻ say, trực tiếp rơi xuống đất. Kể từ đó sự hung hãn của Song Ma tăng vọt đến tận trời. Trong tình hình loạn xạ như vậy, sự trở về âm thầm của Hàng Lập không ai chú ý đến. Hàng Lập trước hết liếc mắt quan sát Phong Hỏa Cự Trụ, tiếp theo dùng sự chú ý lên Lam Thị Sòng Ma, cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc. Hắn không nói hai lời, hướng Sòng Ma chỉ một cái. Ngụ ma đứng bên cạnh nhất thời gầm nhẹ, lập tức hóa thành năm cổ hồi bạch khí, lao thẳng tới Sòng Ma. Tiếp theo, Hàng Lập không chút do dự, vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đoàn kim sắc trùng vân bắn ra, xoay quanh một cái, liền huyền phù trên đỉnh đầu. Hàng Lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, trùng vân phát ra thanh âm vù vù, hóa thành 10 đoàn kim vân, hướng ra bốn phía bay đi. Mà sau khi thi pháp, phòng lôi xí sau lưng Hàng Lập khẽ rung lên, thân hình như một cổ gió nhẹ, biến mất vô ảnh vô tung. Tuy chung quanh cửa đại Phong Hỏa Trụ, các danh nguyên anh tu sĩ của Nghịch Tinh Minh đều đã ra tay, nhưng phía đỉnh của cự trụ vẫn thủ lại vài tên kết đăng kỳ tu sĩ, nhằm ngăn ngừa Tinh Cung xuất ý bất kỳ phá hủy mắt trận. Mấy tên này đang đứng khe khẽ nói chuyện với nhau, mắt thấy Nghịch Tinh Minh đang dần chiếm thế thượng phong, trên mặt không ngăn được sự vui mừng. Một gã trung niên tu sĩ vẫn trang phục nho sinh, quay đầu muốn nói điều gì với các tu sĩ đứng sau, nhưng ánh mắt đảo qua thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Các tu sĩ khác thấy vậy cũng vội vàng quay đầu nhìn. Bởi vì cách cửa trụ khoảng 10 trượng, một gã thanh niên vô thanh vô tức phiêu phù tại nơi đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười cợt. Mà gã thanh niên này chính là cùng rời đi với minh chủ của bọn họ lúc trước, một danh đại tu sĩ. Nhưng như thế nào chỉ còn có một mình đứng một trận băng hàng dâng lên trong lòng bọn tu sĩ kết đăng kỳ. Nhưng không chờ bọn này cân nhắc nên chạy trốn hay hướng các nguyên anh tu sĩ khác kêu cứu, sắc mặt Hàn Lập bỗng trầm xuống, mười ngón tay giấu trong tay áo bỗng đạn chỉ ra, nhất thời hơn 10 đạo kim sắc kim khí bắn nhanh ra. Lúc này có vài tên mới kinh hãi muốn hóa thành độn quang để đào tẩu, nhưng kim quang tuy đi sau mà đến trước, nơi kiếm khí đi qua, tất cả bọn tu sĩ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết, không ai chạy thoát. Có kẻ cũng kịp tế ra pháp bảo, nhưng cũng không thể mảy may ngăn cản được. Luận trình độ hiện giờ của Hàn Lập, sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm khi thi triển tuyệt không dưới định giai pháp bảo. Nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đón đỡ, nói chỉ đến đám kết đan tu sĩ này. Sau khi chém giết sạch sẽ cả bọn kết đan tu sĩ canh giữ, Hàn Lập thần sắc không thay đổi, thản nhiên liếc nhìn kình thiên cự trụ phía trước. Tay áo chợt rung lên, một trận thanh minh truyền ra. Hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm từ trong tay áo bay ra, lập tức cuồng trướng đến vài thước, hội tụ lại giữa không trung. Kim quang đại phóng, một kim sắc cự kiếm dài mấy trường được hình thành, bay đến phía cự trụ. Chương 1216, Nguyên từ Thần Sơn. Hàn Lập điên cuồng khu động pháp lực, miệng quát khẽ một tiếng. Toàn thân cự kiếm linh quang đại phóng, rung lên. Nhất thời hóa thành con kim sắc dao, xoay tròn trên không trung một cái, liền hùng hăng bổ xuống. Ầm, anh long long, cự đại kim hồng bổ vào trên cự trụ. Phòng hỏa cự trụ cứng như sắt thép, bị kim quang chia làm hai nửa, phần ra hai bên ngã xuống ầm ầm. Đứng xa nhìn lại, thấy như trời sụp đất nứt. Các nghịch tinh minh tu sĩ ở phụ cận chung quanh đều hốt hoảng ngự khí bay lên không trung. Mà động tĩnh lớn như vậy, tu sĩ song phương đều giật cả mình, hướng mắt nhìn về nơi phát khởi. Hàn Lập lúc này tà áo tuôn bay, phiêu phiêu huyền phù trong không trung không nhúc nhích. Tự nhiên tất cả nhìn thấy. Sau khi thấy Hàn Lập, một phương thì sắc mặt đại biến, một phương thì mừng như điên thét lên, hoàn toàn bày ra biểu tình tương phản. Đương nhiên cũng có người không rảnh rang mà nhìn tới Hàn Lập. Tỉ như có một đôi nam nữ, căn bản không thể bận tâm cái gì đang diễn ra chung quanh, đang bị năm con quỷ vây quanh, trong miệng phát ra tiếng chửi mắng không ngớt. Nói ra thì cũng vừa khéo, làm sắc ma khí cùng phấn hồng hương vụ của song ma, vừa đúng bị hôi bạch sắc ma diễm của ngũ ma khắc chế, chỉ còn biết cầm cự chống đỡ. Triệu lão giả cùng Tử Bảo đại hán đứng ở phù cận thấy như vậy, liền vừa mừng vừa sợ, vội vàng liều mạng thúc giục vô số pháp bảo pháp khí, gia nhập bầy công lam thị song ma. Về phần hơn 10 đoạn kim sắc trùng vân do Hàn Lập thả ra, cũng đang mặc sức thể hiện uy phong. Dưới phần thần chỉ dẫn của Hàn Lập, chúng chuyên môn tìm kiếm các tu sĩ nguyên anh của nghịch tinh minh mà xuống tay. Chỉ thấy nơi bọn chúng đi qua, vang lên thành âm vù vù, đỉnh đầu của tu sĩ bị trùng vân bu lại, vô luận pháp khí pháp bảo hộ thân gì cũng đều bị các điểm kim quang thôn phệ biến thành hư ảo. Liền sau một lúc công phu, đã có mười mấy gian đầu tu sĩ bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ. Kể từ đó thế trận phía nghịch tinh minh đại loạn, trùng vân đi tới đâu, tu sĩ giạt đến đó giống như gặp phải độc xà. Mọi người đều thoái nhượng ba thước, hơn nửa mắt thấy Hàn Lập một kiếm hủy diệt mắt trận của phong hòa thiên tuyệt đại trận. Toàn bộ nghịch tinh minh tu sĩ trong lòng đều đại chấn, sĩ khí rơi xuống tận cùng. Các tu sĩ nghịch tinh minh liền quay đầu bỏ chạy. Lúc đầu chỉ có mười mấy người, sau đó như bệnh dịch lây lan, kéo theo thành hàng trăm người xoay người buôn đảo tứ tán. Thậm chí không cần Hàn Lập ra tay, thế lực nghịch tinh minh đã tan tác. Ngay cả Long lão giả và lão ẩu thấy tình thế bất ổn, cũng chỉ công đối thủ vài cái lấy lệ, rồi lập tức hóa thành hai đạo đồn quang, chạy mất không thấy bóng dáng. Làm thị song ma cũng biết tình thế không xong rồi, đột nhiên liên tiếp tế ra nhiều kiện pháp bảo uy lực vô cùng to lớn, bấm tay niệm thần chú, khiến cho bảo vật tự bảo cường ngành đẩy lùi ngũ ma, thoát khỏi vòng vây, muốn phân khai hai hướng mà chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập nhướng mày, song sĩ sau lưng không chút do dự rung lên, chớp mắt một cái liền biến mất. Ngay sau đó, Lam Thị Song Ma đang đào tẩu, đột nhiên nghe phía trước có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Một đạo kim hồ xuất hiện, Hàng Lập quỷ dị hiện ra, chậm rãi nhìn, vừa lúc chặn đường đi của đôi nam nữ này. Song Ma vừa tiếp xúc ánh mắt vô tình của Hàng Lập, tim không khỏi chìm xuống. Nhưng bọn chúng là ma môn tu sĩ thành danh đã lâu, tự nhiên không đành khoanh tay chịu chết. Sau khi liếc mắt lẫn nhau, liền phóng ra vô số bảo vật màu sắc đầy trời, đồng thời thân hình nhoáng lên thi triển ma công, hung hãn đánh tới Hàng Lập. Trong ánh mắt Hàng Lập hiện ra tia sát khí. Mấy ngày sau, toàn bộ Loạn Tinh Hải chấn động. Trận đại chiến sinh tử giữa nghịch Tinh Minh và Tinh Cung, kết cục mang tính bất ngờ ngoài dự đoán của đa số. Chẳng những môn chủ Vạn Pháp Môn, Vạn Thiên Minh bị chết trận, mà cả phần đông các cao dài tu sĩ của nghịch Tinh Minh cũng vẫn lạc. Ngay cả hai hùng ma, hùng danh mấy trăm năm nay, Lam Thị Song Ma, cũng bị Tinh Cung dễ dàng diệt sát. Danh từ Hàng Lập, tự nhiên nổi danh từ trận chiến này, không ai không biết. Thậm chí các sự tích, nào là Hàng Lập chưa ngừng kết Nguyên Anh, vẫn dám xông qua Hư Thiên Điện, lấy được Hư Thiên Định. Nào là bị nghịch Tinh Minh phát ra truy sát lệnh đuổi giết, cũng bị các đám người moi ra bàn trong lúc trà dư tửu hậu, khiến cho các đám tu sĩ bình thường ở Loạn Tinh Hải nghe xong, chỉ biết chật chật, tắt lưỡi không thôi. Chẳng qua lấy thanh danh hiện tại của Hàng Lập, tự nhiên không có lão quá Nguyên Anh nào dám can đảm đứng ra anh hùng khiêu chiến, chỉ còn nước sớm đi chầu ông bà ông vải mà thôi. Trong vòng mấy tháng, Tình Cung phái ra một đội nhân thủ, bắt đầu chiến dịch đoạt lại đất đai đã mất, liên tục đuổi giết đám cao dài tu sĩ nghịch Tinh Minh, phản công tới tận hang ổ của nghịch Tinh Minh. Các Nguyên Anh trưởng lão còn lại của nghịch Tinh Minh tự nhiên không cam chịu thất bại như vậy. Trước thì tìm được đào tẩu, sau thì cắn răng tổ chức lại một nhóm nhân thủ, tại tổng đàn nghịch Tinh Minh cùng Tình Cung tiến hành một tràng đại chiến. Tuy nhiên lúc này do không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ áp trận, nghịch Tinh Minh càng bại trận thê thảm. Tuy bọn họ đã vận dụng ba gã Nguyên Anh trung kỳ vây công Hàng Lập, nhưng là bị Hàng Lập giống như hư phổi bụi, liền một hơi giết hai gã. Gã cuối cùng thoát được nhờ dựa vào bí thuật, tuy bảo toàn được tánh mạng nhưng thân thể bị chém làm hai đoạn. Về sau, pháp lực cũng không thể nào khôi phục được nửa phần. Chỉ trong vòng nửa năm công phu, một lần nữa Tinh Cung lại cầm quyền thống trị nội Tinh Hải. Các thế lực lớn nhỏ đều nhất nhất thuần phục. Nhân cơ hội này, Lăng Ngọc Linh bắt đầu kê sách, chiêu hàng các thấp giai tu sĩ của nghịch Tinh Minh, kiên quyết đuổi tận giết tuyệt một số ít còn lại các Nguyên Anh trưởng lão của nghịch Tinh Minh. Kể từ đó, nghịch Tinh Minh dần dần tan rã từ trong nội bộ mà ra. Một liên minh to lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt đã tan rã, giống như hoa cúc sớm nở chóng tàn. Nửa năm sau, trong cấm địa Thánh Sơn của Tinh Thành, có một nam một nữ, một trước một sau, tiêu sái đi trong một cái thông đạo dài. Thông đạo này dùng khiết bạch mỹ ngọc chế thành, bóng loáng như gương, bề mặt không nhiễm một hạt bụi. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, nam thì bình thường, chính là Hàng Lập cùng Tinh Cung nhất môn chi chủ Lăng Ngọc Linh. Thì ra, Nguyên Tử Sơn được đặt ở địa phương này. Nơi đáng sợ như thế nào mà khiến cho các ngươi sợ hãi đến như vậy? Hàng Lập đi phía sau, đánh giá quang cảnh chung quanh, miệng nhàn nhạt nói. Dùng từ đáng sợ thôi là chưa đủ. Tu sĩ di cấp Nguyên Anh Kỳ vô tình tiếp cận núi này, lập tức linh lực phản về, tánh mạng cũng xong. Còn Nguyên Anh tu sĩ cũng chỉ dám lưu lại phụ cận chung quanh thần sơn trong một thời gian không quá dài, nếu không tu vi cũng bị hao tổn. Lăng Ngọc Linh quay đầu lại nói. Đạo hữu đã nói như vậy, khiến Tài Hà càng thêm tò mò. Thật không hiểu Nguyên Tử Thần Sơn từ đâu mà có. Hàng Lập động dung liền hỏi. Chuyện này ta đã nghe gia phụ nói qua. Trong một lần đi du lịch ở ngoài hải, đã thấy tòa sơn này theo dung nham của một hỏa sơn dưới đáy biển phun ra. Chỉ nội tìm cách di chuyển tòa thần sơn này, gia phụ đã mất sức chín trâu hai hổ. Thậm chí, vài tên đệ tử kết đan kỳ cũng bởi vì chuyện này mà phải giảm tu vi. Sau đó, gia phụ mẫu dùng Nguyên Tử Thần Quang bắt đầu luyện hóa tòa sơn này. Nhưng việc này thật là hao sức tốn công, cho đến qua đời mà mới chỉ luyện hóa được non nửa mà thôi. Lăng Ngọc Linh cẩn thận giải thích cho Hàng Lập. Nếu thật sự luyện chế thành công, Lệnh Tôn đã thoát khỏi sự hạn chế của Nguyên Tử Sơn, không còn phải bị cấm khốn. Hàng Lập cười nhẹ thấp giọng nói, nhưng lúc này Lăng Ngọc Linh vẫn mỉm cười không nói tiếp, mà đi tới một góc quanh dừng chân. phía trước thông đạo xuất hiện cự đại ngọc môn màu xanh biếc. Trên bề mặt cánh cửa đủ loại cơm chế phù sách nhiều màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng lấp lóe. Nơi này chính là nơi gia phụ mẫu tu luyện khi còn sống. Trên đại môn này đã được gia phụ bày ra các cơm chế đặc thù mới có thể ngăn cách được ngũ hành chi lực của nguyên tử thần sơn. Lăng Ngọc Linh vừa nói, vừa nhấc cổ tay, một khối tuyết bạch ngọc bài hiện lên trong tay. Nàng nhằm hướng ngọc môn, nhẹ nhàng ném bạch ngọc bài tới. Nhất thời, một chùm bạch hà ti từ trong ngọc bài bắn ra, đem các cấm chế phù truyền trên ngọc môn quét đi mất. Đại môn đang đứng yên, đột nhiên cử động, thành âm vù vù phát ra. Hai cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra. Lăng Ngọc Linh sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên hé miệng, phun ra một khẩu lam sắc ngọc câu. Câu này thần diệu dị thường, vừa ra liền bay bùa hóa thành một đạo lam hồng, đem Lăng Ngọc Linh bảo hộ bên trong. Sau đó, nàng mới quay đầu nhìn Hàn Lập, nghiêm nghị nói. Nguyên tử thần sơn cũng ảnh hưởng đến ngũ hành pháp bảo. Tùy Hàn huynh thần thông quảng đại, khi tiến vào trong cũng nên cẩn thận một chút. Ngọc Linh đạo hữu yên tâm, tự ta biết bảo trọng. Hàn Lập mỉm cười, đáp lời. Không thấy hắn có hành động gì, thân hình kim quang chợt lóe. Hiện ra một tầng kim sắc quang tráo, chính là kim cương tráo của Hàn Lập. Bảo vật này cấu tạo thành phần của nó không phải là từ ngọc, nên không nằm trong khống chế của ngũ hành. Lăng Ngọc Linh nhìn thấy cảnh này, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau lập tức cười thản nhiên. Một tay giơ lên, tế ngọc bài ra giữa không trung, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ êm tai. Ngọc bài chấn động, từ bề mặt bay ra một phiến đầy các phù văn màu sắc khác nhau, trực tiếp nhập vào đại môn. Đại môn lập tức chậm rãi mở ra, ẩn hiện phía bên trong một mảnh ánh sáng nhũ bạch sắc. Trong nháy mắt, đại môn đã mở ra hoàn toàn. Ngay lập tức, Hàn Lập cảm giác có một cổ khí tức khác thường đập vào mặt. Trong tâm chợt rùng mình, một linh lực trong cơ thể chợt loạn động, giống như con ngựa bất kham chạy như điên. Do đã có đề phòng, Hàn Lập âm thầm vận khởi thanh nguyên kim quyết công pháp vài lần, mới có thể mạnh mẽ trấn áp linh lực ổn định, cơ thể hồi phục bình tĩnh trở lại. Trên mặt Hàn Lập, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ. Hắn đã có kim cương tráo hộ thân mà còn mệt mỏi như vậy, hướng chi là tu sĩ bình thường tiếp cận tòa sơn này, hậu quả như thế nào hắn hẳn cũng biết. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi liếc nhìn tình hình của Lăng Ngọc Linh lúc này. Mặc dù Lăng Ngọc Linh đã có ngọc câu hộ thân, nhưng hiện khí huyết cũng quay cuồng, ngọc dung nhuốm hồng. Trong lúc này, nàng lại càng xinh đẹp. Chương 1217, ngũ hành chi lực. Sau đó, Lăng Ngọc Linh khôi phục thần sắc như bình thường. Nàng bèn đi qua đại môn. Tự nhiên Hàn Lập đi theo sau. Phía sau đại môn là một động quật diện tích rộng kinh người, gần ngàn trượng. Mà chiều cao cũng có hơn trăm trượng, bốn phía vách động toàn là những tảng đá màu xanh không biết tên. Trên bề mặt đá này phát ra bạch sắc quang mang giống như nguyệt quang thạch. Nhưng những điều này không mảy may hấp dẫn Hàn Lập. Ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng lại tại một tòa tiểu sơn nằm ở giữa. Đó là tiểu sơn, kỳ thật hay chuẩn xác hơn, chính là một khối cự thạch thể tích khổng lồ. Cự thạch này cao 5-60 trượng, trên nhọn dưới thô, từ xa xa nhìn lại, giống như một tòa núi nhỏ thu gọn. Núi này hắc hắc u u, nhìn thoáng qua không điểm nào thu hút, thật sự không thể liên tưởng đến tin đồn nguyên tử thần sơn, chỉ là một khối cự đại thiết thạch mà thôi. Nguyên tử thần sơn. Hàn Lập ngừng quan sát phía cánh cửa đại môn, hai mắt nheo lại đánh giá tòa tiểu sơn này. Chính là nó, tòa tiểu sơn này vốn là màu xám trắng, nhưng sau khi được phụ mẫu ta luyện hóa hơn một nửa, chẳng biết tại sao là biến thành bộ dạng như trước mắt. Lăng Ngọc Linh đi tới thêm vài bước rồi dừng lại không dám liều mạng bước thêm. Hàn Lập đứng yên nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới lướt qua Lăng Ngọc Linh, chậm rãi tiến đến gần nguyên tử sơn. Mà Lăng Ngọc Linh không đi theo, vẫn đứng yên tại chỗ. Càng tới gần, Hàn Lập càng cảm thấy ngũ hành chi lực phát ra từ núi này càng cường đại, làm cho linh lực trong cơ thể một lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Chẳng qua, Hàn Lập đã sớm có phương sách phòng bị, ngũ hành chi lực không thể làm phiền được hắn. Sau vài lần vận chuyển pháp quyết, cơ thể liền bình yên vô sự. Trong giây lát, hắn đã đi đến trước tòa hắc sắc tiểu sơn. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng, đi thong thả vòng quanh, hai mắt nheo lại, làm quang ẩn hiện không ngừng chớp động, bộ dạng tự hồ muốn thấu triệt nguyên tử sơn từ ngoài đến trong. Thành minh lên nhãn lúc nào cũng đem lại kết quả khả quan cho Hàn Lập. nhưng lần này hắn lại thất vọng. Mặc dù pháp lực toàn thân đã quan chú vào song mục, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy toàn là một mảnh đen tuyền, căn bản không thể xâm nhập vào bên trong, đừng nói chi đến việc nắm cấu tạo của tòa tiểu sơn này. Về phần thần niệm, một chút cũng không dùng được. Thần niệm chưa đến gần đã bị ngũ hành chi lực mạnh mẽ che chắn, bẻ cong qua chỗ khác. Hàn Lập bước đi thong thả, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn tiến lên vài bước, lấy tay vuốt ve bề mặt hắc thạch của thần sơn. Kết quả khi năm ngón tay chạm vào hắc thạch, liền truyền đến cảm giác ôn lương như ngọc, làm cho người ta có một cảm giác trái ngược một trời một vực. Hàn Lập lộ ra tia ngạc nhiên. Như thế nào? Huynh cho rằng không giả chứ? Lăng Ngọc Linh ở phía sau cười dài, mở miệng nói. À, trên thế gian, đồ vật có khả năng gây nhiều linh lực của nguyên anh tu sĩ, cho dù không phải là nguyên từ thần sơn, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật, làm sao mà giả được. Hàn Lập thu tay, cười nhạt. Hàn huynh nghĩ như vậy, khiến thiếp thân cũng an tâm. Tu sĩ không tu luyện nguyên từ thần quang, sẽ không biết xử trí với tòa sơn này như thế nào, trừ phi là tu luyện nguyên từ thần quang. Nếu không, chỉ bằng sức một người, di chuyển sẽ vô cùng chậm chạp. Nếu muốn đem tòa sơn này rời đi, cho dù đạo hữu pháp lực cao thâm cũng vô pháp đồn đi được xa. Năm xưa, gia phụ đã tu luyện được mấy tầng nguyên từ thần quang, cùng với sự hiệp trợ của nhiều đệ tử trong cung, mới đủ sức đem tòa sơn này từ ngoại hải về tinh cung, nhưng cũng đã mất thời gian hơn 10 năm mới xong. Hàn huynh à, chỉ bằng huynh trước hết ở lại tinh cung vài năm, tu luyện hai tầng nguyên từ thần quang. Vấn đề lo lắng mang núi này đi sẽ không còn. Thù bà lưu động trong chốc lát, hốt nhiên Lăng Ngọc Linh lại nói như vậy. Ý của Ngọc Linh đạo hữu, không tu luyện trước nguyên tử thần quan, hẳn không thể nào mang núi này đi được. Thật sự khó giải quyết như vậy sao? Hàn Lập không trả lời mà hỏi ngược lại. Thiếp thân cũng không dám khẳng định như vậy. Thần thông Hàn huynh đã không giữ gia phụ, có lẽ là còn có bí thuật khác tha thập được núi này không chừng. Nếu không đạo hữu phải tốn nhiều sức lực đó nha. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười, nói nước đôi. Trước tiên hãy thử xem sao đã. Hàn Lập hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Sau đó hai tay hắn khắp quyết, dừng tay đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết về phía tòa HHUU tiểu sơn này. Thanh quang lóe lên, mắt thấy pháp quyết này sẽ tiến nhập vào trong núi. Nhưng phanh, tại thời điểm thanh sắc pháp quyết cách vách núi chừng một thước, đột nhiên phát ra một trận bạo liệt. Thanh sắc pháp quyết biến thành điểm điểm thành quang, sau đó tiêu thất. Hàn Lập nhướng mày, mười ngón tay phi khoái chuyển động, đạo đạo pháp quyết màu sắc khác nhau liên tiếp bắn ra. Nhưng vô luận pháp quyết nào, kết quả đều giống nhau. Chưa đến gần được nguyên từ thần sơn, tự nhiên bạo liệt rồi tiêu thất. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn lại đưa tay án lên thạch bích. Lúc này hắn không thu tay, ngược lại trong miệng hắn lẩm nhẩm, bất thời trong tay hắn lên quang chớp động. Một đạo pháp quyết mạnh mẽ rót vào bên trong sơn thể. Nhưng pháp quyết vừa ly khai khỏi lòng bàn tay, Hàn Lập liền cảm thấy một cổ vô hình cự lực thuận theo pháp quyết tác dụng ngược lại. Nguyên linh lực trong cơ thể lúc nãy đã được trấn áp ổn định, bây giờ lại lồng lên như con ngựa bất kham chạy tuôn vào trong núi. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, quát khẽ một tiếng. Kim quang của mạng hồ tráo đại phóng, tại kỳ hùng hăng án vào thạch bích đánh một kích. Nhất thời thân hình hắn chấn động, ngã ra sau một cái, cuối cùng thoát khỏi lực hấp dẫn của nguyên tử sơn. Lúc này, Hàn Lập mới hít vào một hơi sâu, thần sắc thoáng buông lỏng. Cũng may là hắn, nếu chứ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ nếu lâm vào tình trạng này phải hao tổn nhiều pháp lực. Hàn huynh hạ, người không sao chứ? Lăng Ngọc Linh thấy tình cảnh như vậy, bèn cả kinh hỏi. Không có gì, núi này có chút tà môn, phương pháp thu thập bình thường xem ra rất khó áp dụng đối với nó. Như vậy đi, ta tạm ở trong này hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, tìm xem các phương pháp nào khác hay hơn để thu thập nó. Nếu vẫn không được, ta sẽ rời đi. Hàn Lập lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Điều này là đương nhiên. Chẳng qua tuy Hoàng huynh pháp lực cao thâm, nhưng không có tu luyện nguyên từ thần quan, nghỉ ngơi ở nơi này cũng không tiện. Ta phỏng chừng Hàn huynh chỉ ở khoảng 3-4 ngày trở lại. Kéo dài hơn, chỉ sợ pháp lực của Hàn huynh phải hao tổn. 3 ngày sau, ta sẽ quay lại đây. Lăng Ngọc Linh không có ý kiến khác, chỉ nhắc nhở Hàn Lập. Hàn Lập gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vì vậy Lăng Ngọc Linh đem ngọc bài đưa cho Hàn Lập, sau đó chỉnh đốn trang phục, thi lễ cáo từ. Chờ thân ảnh nàng biến mất sau cửa Ngọc Môn, Hàn Lập liền không khách khí lấy ngọc bài hướng Ngọc Môn rót pháp lực vào. Nhất thời từ ngọc bài lại bay ra đại phiến phù văn nhập vào trong cánh cửa. Vù vù mấy tiếng, cánh cửa liền tự động khép lại. Bố trí xong điều này, Hàng Lập vẫn chưa vội vàng lập tức nghiên cứu nguyên tử sơn, mà trước hết đem thần niệm thả ra, cẩn thận tìm tòi bốn phía động quật. Sau khi xác định không tồn tại cấm chế nào khác, hắn không chút hoang mang, lấy từ trong túi trữ vật nhất điệp trận kỳ, hướng về vài góc ném đi. Nhất thời có hơn 10 đạo quang mang bay vào trong các góc bất kiến tung ảnh. Một cổ hoàng sắc mê vụ từ dưới đất xông lên, trong chớp mắt đã che đầy cả động quật. Lúc này Hàng Lập mấy chân chính yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt đặt trên nguyên tử sơn. Lại nói tiếp, việc lấy tiểu sơn luyện chế thành bảo vật không phải là hắn chưa từng thấy qua, thậm chí cũng từng có một kiện bảo vật là thiên trọng sơn trong bảo khố, uy lực cũng không nhỏ, nhưng ngoại hình thiên trọng sơn cũng chỉ giống ngọn núi mà thôi, vẫn là một loại bảo vật thông thường, không khó giải quyết như nguyên tử sơn, giống như một con nhím mà người không thể trực tiếp đưa tay cầm lấy được. Xem ra, gia đầu kia rất nóng tâm, muốn người tu luyện nguyên tử thần quang. Bỗng nhiên, một đoàn thanh quang từ trong tay áo bay ra, lập tức biến hóa thành một hư ảnh đồng tử. Chính là nhân hình của thiền lang thanh thú. Ta cũng cảm giác như vậy. Vị lăng cung chủ đích xác, hy vọng ta tu luyện nguyên tử thần quang. Nếu ta nhớ không nhầm, nguyên tử thần quang từ hồ rất khó tu luyện. Pháp quyết này lưu truyền ở loạn tinh hải cũng nhiều, nhưng cũng chỉ có thiền tình song thánh lấy được nguyên tử sơn mới chân chính tu luyện thành công. Nếu ta muốn tu luyện công pháp này, đà bán phần phải mượn lực của nguyên tử sơn. Nhưng nếu như vậy, chịu sợ dẫm theo vết xe đổ của thiền tình song thánh, linh lực trong cơ thể liên kết một mạch với ngũ hành chi lực của núi này, không thể nào dễ dàng đi xa nó được. Hạng Lập thần sắc bình tĩnh nói. Ngã, nói như vậy, hạng nhà đầu kia muốn ám toán ngươi. Đồng tử ám toán hay không thì không biết, nhưng bản thân ta vĩnh viễn bị nhốt lại ở thiên tinh thành là chuyện thật, không thể không gia nhập thiên tinh cung. Nếu không ngày đó thiên tình song thánh đâu có tốt tới mức đưa cho ta bí thuật đột phá hóa thần kỳ, mà chỉ có lấy ba điều kiện viện thủ tùy ý của ta chứ. Hơn nữa bọn chúng đưa ta không ít phương pháp đột phá hóa thần, nhưng cũng chỉ là những yếu lược đơn giản, cũng chỉ có phương pháp tu luyện nguyên tử thần quang mới là phương pháp có khả năng nhất. Bẫy rập chúng bày ra, chẳng lẽ ta lại chui đầu vào? Hạng Lập nhìn chằm chằm tòa tiểu sơn không chớp mắt, miệng cười lạnh nói. Ngã, bọn chúng làm như vậy, xem ngươi không ra gì, muốn chọc giận ngươi. Đồng tử biểu môi. Chỉ cần ta có lòng muốn đột phá hóa thần, dù biết này là kế mưu, cũng không khỏi không đồng tâm. Thiền tình song thánh bày mưu, không sợ ta không làm. Nhưng nếu có biện pháp mang nguyên tử sơn rời đi, thì không cần phải tu luyện nguyên tử thần quan. Kết cục bế tắc tự nhiên được giải khai. Xem ra thiền tình song thánh đối với nguyên tử sơn rất có tự tin sự lợi hại của nó. Điều này cũng khó trách. Bọn chúng mượn nguyên tử sơn tu luyện liền bị nhốt ở đây liền mấy trăm năm. Hắn cũng đã tìm nhiều phương sách giải khai nhưng không được. Ta phòng chừng cũng vô kế khả thi. Hàng Lập sờ sờ cằm, thở dài một cái nói. Đạo hữu cũng không giống như thiên tình song thánh lúc trước. Hãy thử tu luyện nguyên tử thần quang. Sau khi công pháp thành tựu, cũng không bị nguyên tử sơn hạn chế. Có thể chậm rãi mang núi này rời đi. Đồng tử nhãn châu xoay đồng, cười hì hì đề nghị. Chương 1218, Xích Hồn Phiên. Ta đâu có rảnh hơi như vậy chứ. Dù ta có tu luyện thành nguyên tử thần quang, trong một khoảng thời gian ngắn luyện thành nhất nhị tầng, có thể di động được nguyên tử thần sơn, nhưng không thể thu nhỏ nó, bỏ vào túi trữ vật để đi bằng con đường truyền tống trận về Thiên Nam được. Hàng Lập lại thở dài, thì thào nói. Nếu như vậy, ta cũng không còn cách nào tốt hơn. Nếu là ở linh giới, ta liền dùng càng khôn đái, trực tiếp bỏ nguyên tử thần sơn vào trong. Nhưng ở đây thì... Đồng tử lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự đáng tiếc. Hàng Lộc không biết càng khôn đái là cái vật chi, nhưng lại biết thêm một loại không gian bảo vật khác, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết không thể trông cậy vào vị thiên lang thanh thú này. Xem ra lúc này chỉ có tự chính mình suy nghĩ biện pháp. Tuy hắn muốn mượn lực nguyên tử thần sơn đột phá hóa thần, nhưng không muốn bị người khác bắt ép. Cho dù tu luyện tại nguyên tử sơn, nhưng không thể ở chỗ thiên tinh thành được. Nếu ở Lạc Vân Tông, hắn cũng sẽ không tu luyện nguyên tử thần quan. Lấy thành danh của hắn ở Thiên Nam, sớm hay muộn rồi cũng để lộ tin tức, sẽ giống như Tinh Cung rước lấy một mối đại họa cho Lạc Vân Tông. Tốt nhất tìm một chỗ cực kỳ an toàn, tuyệt không để cho người khác tìm thấy. Một hơi tu luyện công pháp này đại thành, không để cho người ta một chút cơ hội. Bất quá, chuyện hắn tu luyện công pháp này hay không vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Vẫn còn cách hắn mượn lực hạt nhiệm của ngụ ma để đột phá hóa thần kỳ. Nếu may mắn thành công, tự nhiên hắn sẽ không vội vàng tu luyện nguyên tử thần quang. Nếu không, dù công pháp này có uy lực kinh người, hắn cũng không muốn lấy dây tự buộc mình. Mặc kệ như thế nào, chuyện thiết yếu lúc này là toàn lực thử xem còn có dự pháp nào thu thập được nguyên tử thần sơn hay không. Nếu có thể giải quyết việc này, tự nhiên không có nhiều kiên kỵ băn khoăn. Trong lòng nghĩ thông suốt như vậy, tạm thời Hàn Lập đặt hết tất cả lo lắng ra phía sau lưng, liền vội vào túi linh thú bên hông. Nhất thời hơn 10 chương phù triện hiện lên trong tay. Hắn giơ tay, tất cả phù triện này trực tiếp bắn về phía Tiểu Sơn. Lúc này đây, các phù triện đều bình yên vô sự, bay đến phía trên Tiểu Sơn, vẫn chưa có điều gì bất ổn xảy ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui mừng, hai tay vội vàng khắp quyết, thúc giục thần niệm. Thanh âm bạo liệt ầm ầm phát ra, hơn 10 đoạn linh quang ở mặt ngoài thạch bích bạo liệt, phù triện trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, khẽ thở dài, lật tay lần nữa. Trong tay xuất hiện một pháp bàn. Hắn bèn hướng Tiểu Sơn ném pháp bàn tới. Đoàn đoàn quang đoàn màu sắc khác nhau, vây quanh nguyên tử sơn chậm rãi chuyển động. Đồng thời trong động quật vang lên thanh âm chú ngữ trầm thấp của Hàn Lập. Các quang đoàn vây quanh nguyên tử sơn chuyển động càng ngày càng nhanh. 3 ngày sau, một đạo thanh quang từ đỉnh Thánh Sơn bắn nhanh lên trời, lấp loé mấy cái liền biến mất vào không trung. Sau đó không lâu, trong thánh điện trên đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên vang lên 11 tiếng chuông vang vọng 9 tầng trời. Thanh âm ngợ nga như lòng ngầm chỉ âm. Cơ hồ, tại từng góc của thiên tinh thành đều có thể rành rành nghe rõ tinh cung công bố. Vị đại tu sĩ Hàn Lập chính thức gia nhập tinh cung, trở thành tinh cung khách khanh trưởng lão, hơn nữa bắt đầu bế quan trăm năm tại Thánh Sơn. Nghe được tin tức này, trong nhất thời các thế lực lớn nhỏ đều có tâm tình khác nhau, nhưng cũng không có bao nhiêu người quá kinh ngạc. Dù sao trong trận chiến giữa nghịch tinh minh và tinh cung, nếu không nhờ Hàn Lập giết chết Vạn Thiên Minh, thì chỉ sợ nơi tan thành mây khói là tinh cung rồi. Trong cục diện rối ren của loạn tinh hải lúc bấy giờ, chỉ có vị đại tu sĩ này mới có thể thay đổi cục diện, chấn nhiếp toàn bộ loạn tinh hải như vậy. Mà trong suy nghĩ của các thế lực, Hàn Lập đã tương trợ tinh cung đối phó với nghịch tinh minh. Như vậy cũng có ít nhiều quan hệ, nên việc tỏa trấn tinh cung cũng là chuyện thường tình, hợp lý mà thôi. Kể từ đó, những kẻ nào còn mang trong lòng ý nghĩ ám muội, giờ phút này coi như bỏ quên ý tưởng phi thực tế trong đầu. Ở nội tinh hải, khá nhiều các tông môn thế lực tuyên bố bế quan, trừ chuyện nhân thủ tinh cung đưa giết tàn dư nghịch tinh minh, còn lại toàn bộ các đạo đều mang một cảnh tượng hòa bình yên tĩnh. Lại nói, từ lúc nghịch tinh minh quật khởi, khiến cho tinh hải giằng co náo động suốt mấy trăm năm, trừ nghịch tinh minh và tinh cung chết khá nhiều tu sĩ, còn các tông môn thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều cũng bị vạ lây. Số lượng các thế lực bị diệt môn và các thế lực mới quật khởi cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại chuyện tinh cung một lần nữa thống trị tinh hải là không thể tránh né, lại còn có vị đại tu sĩ làm khách khanh trưởng lão, khiến cho tất cả các thế lực đều thành thật dị thường, không ai muốn trở thành bia ngắm cho tinh cung giết gà dọa khỉ. Các tầng lớp cao tầng trong các thế lực đều cẩn thận các ý niệm trong đầu. Tự nhiên bọn họ không biết vị khách khanh trưởng lão mà bọn họ rất tối kỵ kia không ngồi trong mật thất ở thiên tinh thành tu luyện, mà hiện đã ở cách xa thiên tinh thành không biết bao nhiêu ngàn dặm, đang hóa thành một đạo thanh hồng phi đồn tại một nơi nào trên mặt biển. Bản thân ta cũng không ngờ người lại đáp ứng làm khách khanh trưởng lão cho tinh cung. Tuy đối phương đã cống nạp mấy trăm vạn linh thạch, nhưng vì tính cách của người mà ta đã biết thì ngươi sẽ cự tuyệt. Người không phải là loại người không thích bị phiền toái hay sao? Trong tai Hàn Lập truyền đến thanh âm nửa cười nửa không của đồng tử. Ta cũng sợ phiền toái lắm chứ, nhưng đã có người khẳng định dần nhiều linh thạch như vậy đến tận miệng, mà chỉ đảm nhiệm một cái hư danh, thằng ngu mới từ chối. Hưởng hộ cục diện ở loạn tinh hải đã định, tình cùng cũng chỉ muốn mượn thanh danh của ta để dọa người mà thôi. Nếu ta thật sự đáp ứng gia nhập tình cung, lại ở thiên tinh thành, chỉ sợ ngược lại đám trưởng lão đứng ngồi không yên. Hàn Lập cười lạnh nói. Điều này cũng khó trách. Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi, cường hành trú tại tinh cung không phải là không có khả năng. Chỉ cần đem đám tinh cung trưởng lão một mặt xử lý, một mặt bồi dưỡng tâm phúc, chỉ cần khoảng 200-300 năm, tinh cung sẽ là của họ Hàn. Từ hồ đồng tử đối với hành động cướp của này khá quen thuộc, khẽ cười nói. Nếu ta không tính chuyện phi thăng lên giới, chỉ tính toán khai tông lập phái ở nhân giới, tự nhiên đây là một lựa chọn không tồi. Nhưng ta làm chuyện vô dụng này làm chi, chỉ tổ chậm trễ việc tu hành mà thôi. Hàn Lập đối với ý kiến của đồng tử lãnh đạm dị thường, không có một chút hứng thú. Đạo hữu một lòng kiên tâm hướng đạo, lão phu cực kỳ bội phục. Đổi lại, lão phu mà đối mặt với một cơ nghiệp đồ sộ như vậy, đa phần sẽ không nhịn được ra tay chiếm đoạt. Phải chăng các tu sĩ phi thăng ở nhân giới ngươi đều có nghị lực như vậy? Đồng tử im lặng trong chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán. Hạng mộ cũng không phải là thánh nhân. Nói đối mặt với cơ nghiệp lớn như vậy mà không động tâm tự nhiên là nói dối. Nhưng ta sẽ không lãng phí thời gian nhỏ nhoi còn lại để xem hoa thượng nguyện. Bản thân đạo hữu là thiên địa linh thú, về mặt thọ nguyên làm sao hạng mộ có thể sánh bằng. Tự nhiên là không để thời gian mấy trăm năm vào trong mắt. Ánh mắt lấp lóe, Hạng Lập bình tĩnh trả lời. Lời này có chút đạo lý, chẳng qua người không thể mang nguyên tử thần sơn đi theo, thật là có chút đáng tiếc. Không thành vấn đề, tạm thời gửi nó ở tinh cung cũng được. Núi này đâu có chạy được, chờ thời điểm ta thật sự cần tu luyện, tới lấy cũng được. Điều phiền toái duy nhất là ta không ngờ khó giải quyết nguyên tử thần sơn đến như vậy. Ta đã thử qua tất cả các biện pháp khả dĩ mà vẫn không thể thu nhỏ nó được. Hàn Lập nhướng mày nói. Đích xác, ở bên trong nguyên tử thần sơn mấy ngày, người cũng đã thử qua các loại phương pháp. Nhưng cơ hội núi này, thủy hỏa bất xâm, đào thương bất nhập, các loại pháp quyết đều vô dụng, tự hồ loại bảo vật này là loại mà nhân giới không nên có. Đồng tử cũng lộ ra điều suy nghĩ của chính mình. Chẳng qua, đạo hữu đã có nói qua, nếu có càng khôn đái, thì bảo vật liền có thể đem theo, bỏ nguyên tử thần sơn vào trong. Hàn Lập mặc nhiên hỏi ra một câu. Hàn đạo hữu, mừng nói đến càng khôn đái mang trên bản thể ta ư, chẳng lẽ ngươi lại có loại bảo vật này? Nhưng nói trước cho người nghe, không gian pháp khí hay không gian bảo vật bình thường tuyệt không thể chứa đựng nguyên tử sơn. Đồng tử lấy làm kỳ quái, hỏi ngược lại. Kiện hoàn chỉnh thì không có, nhưng nửa kiện thì ta có một cái. Ta cũng vừa nhớ ra cách đây không lâu, có lẽ là có khả năng mang được nguyên tử sơn. Hàn Lập cân nhắc trong chốc lát mới chậm rãi nói. Bán kiện ư? Lần này giọng đồng tử có chút run sợ. Hàn Lập mỉm cười, bỗng vỗ tay vào túi trữ vật. Nhất thời hắc quang chợt lóe, một đồ vật hình dạng cổ quái xuất hiện trước mắt. Dĩ nhiên là kiện hắc phong kỳ tàn khuyết. Bảo vật này nhất kiện không gian linh bảo, uy lực vô cùng lớn. Chuyện mà được nguyên tử sơn là không cần phải nói, chính là hắc phong kỳ chỉ còn có non nữa, trách không được Hàn Lập nói là bán kiện. Vừa thấy vật này, đồng tử phát ra một tiếng kinh hô, lập tức từ trong tay áo Hàn Lập bày ra một đoàn thanh quang, chớp mắt đã hóa thành một đạo hư ảnh đồng tử. Đưa tay hướng vật trong tay Hàn Lập, vẫy một cái. Bán kiện hắc phong kỳ rung lên, bắn về phía đồng tử. Bị đồng tử giữ trong tay, cúi đầu cẩn thận xem xét. Vật này nguyên là tiên giới linh bảo, là không gian linh bảo. Dù cho ở linh giới cũng hiếm gặp. Chẳng qua vật này bị hủy thành dạng này, thật sự là đáng tiếc. Đồng tử cầm vật này lật tới lật lui hồi lâu. Sau mới trả vật ấy trở về, sắc mặt ngưng trọng nói. Lấy kiến thức của đạo hữu xem ra. Có thể chữa trị được vật này ư? Hàn Lập không trực tiếp đáp lời đồng tử mà hỏi ngược lại. Muốn chữa trị bảo vật này trở lại cùng bậc với lúc trước thì quá khó. Nhưng luyện chế lại thành một kiện không gian linh bảo thấp giai hơn một chút cũng không phải là không có khả năng. Ta nhớ rõ có một loại không gian bảo vật. Gọi là gì nhỉ? À, là xích hồn phiên. Có chút cùng loại với kỳ này. Vì vậy có thể luyện chế xích hồn phiên. Nhưng... Đồng tử nói đến đây liền dừng lại. Nhưng cái gì? Hàn Lập không khỏi truy vấn. Việc luyện chế sự chữa bệnh này cũng chỉ là cần tài liệu phụ trợ mà thôi. Bằng vào thân phận của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được. Điều duy nhất là luyện chế xích hồn phiên cần tế luyện đại lượng sinh hồn. Uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào số lượng sinh hồn tế luyện nhiều hay ít. Xích hồn phiên là một trong thất kiện tà khí ở linh giới mà ta đã từng đề cập với ngươi, là một kiện thập phần huyết tinh. Nếu ngươi muốn thu vào nguyên tử sơn, nếu không có mấy trăm vạn sinh hồn thì cũng đừng nghĩ đến chuyện này. Về phần đem kỳ này tế luyện thành loại không gian bảo vật khác thì cũng được, nhưng tài liệu cần thì nhân giới lại không có. Cũng chỉ có xích hồn phiên dùng loại tài liệu giống như kỳ này hơn phân nửa mới có thể luyện chế. Nếu không, đừng có mơ mà luyện chế xích hồn phiên ở nhân giới. Đồng tử sắc mặt nghiêm chỉnh, giảng giải. Chương 1219 đánh sâu vào hóa thần kỳ. Cần phải có nhiều sinh hồn như vậy sao? Hàng Lập nghe được sắc mặt không khỏi đại biến. Ta nói như vậy là còn ít đó. Nếu muốn phát huy uy lực chân chính của xích hồn phiên, chỉ sợ phải cần ngàn vạn sinh hồn. Chỉ vì nhu cầu của đạo hữu, nên ta đã châm trước giảm bớt một ít. Chân chính xích hồn phiên tuy không phải là thông thiên linh bảo, nhưng cũng không quá kém xa. Đặc biệt thần thông không gian của nó, không biết làm cho bao nhiêu tu sĩ đồng tâm. Đồng tử cười nhạt nói, ngàn vạn sinh hồn, trừ phi ta đổ thành nhiệt đạo, nếu không căn bản không thể tìm ra nhiều sinh hồn như vậy. Vậy có lẽ cũng không cần làm loại sự tình này, ta cũng có biện pháp khác. Lúc đầu, Hàng Lập liên tục lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, kinh hô nhớ ra điều gì. Như thế nào, đạo hữu có dự pháp khác sao? Đồng tử có chút ngoài ý muốn. Hàng Lộc nghe vậy nhưng không trực tiếp đáp lời mà đưa tay lục lào trong túi trữ vật. Kết quả lục quang chớp động, hai can đảm lục sắc tiểu phiên xuất hiện trong tay. Hai kiện phiên kỳ chỉ xấp xỉ cầm mây tấc, nhưng lục quang mênh mông, phù văn phân bố khắp bề mặt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là bảo vật tầm thường. Cái này là do lúc trước trong hành trình đến Đại Tấn, hắn đã đoạt được hai quây quỷ la phiên, trong đó có một cây lấy từ kiền lão ma. Còn một cây đã bị ma khi quán thể, chuyển hóa thành ma phiên, hiện đang nằm trên tay đệ nhị Nguyên Anh. Đây là... Đồng tử ánh mắt chớp động, tỏ vẻ không biết cây phiên này. Điều này cũng khó trách. Trong hành trình tại Côn Ngô Sơn, linh trí của thiên lang thanh thú chưa khai mở, tự nhiên không biết Hàng Lập thu bảo vật này. Nhưng hai cây quỷ la phiên truyền ra hồn khí kinh người, như thế nào mà đồng tử lại không thấy? Không biết đem âm hồn trên phiên này tế luyện lại có dùng được trên xích hồn phiên hay không? Hàng Lập nhìn đồng tử ngưng trọng nói, chỉ cần là tinh hồn là được, nhưng ta xem hai bảo vật này tuy chưa sánh bằng xích hồn phiên nhưng cũng không phải là bảo vật bình thường. Nếu tế luyện lại có thể chúng sẽ bị hủy hoàn toàn, hơn nữa chỉ dựa vào tinh hồn trên hai cây này cũng không đủ để tế luyện xích hồn phiên. Đồng tử cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhắc nhở Hàng Lập, vô phương, hai kiện bảo vật này tuy uy lực không tồi, nhưng ta đã có linh bảo, đối với cấp giai của ta cũng vô dụng. Về phần vấn đề số lượng tinh hồn không đủ, nếu có hơn 10 cây phiên kỳ như vậy, hẳn là cũng đủ tế luyện đi. Hàng Lập sờ cằm, nói hàm ý sâu sắc. Hơn 10 cây? Ta hiểu rồi, đây chỉ là hai kiện trong trọn bộ bảo vật. Chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác? Đồng tử ngẩn ra. Hiện tại trong tay ta không có cây khác. Nhưng ta biết địa phương nào có. Kỳ thật, ta còn biết một bảo vật còn có nhiều tinh hồn viện siêu hơn quỷ la phiên. Đáng tiếc, nó lại nằm trong tay một yêu thư hóa thần kỳ, nên ta không thể trêu chọc tới. Hàng Lập lại nghĩ đến một kiện bảo vật khác, thần sắc lộ ra vẻ tiếc nuối. Hàng nói như vậy, tự nhiên lại nhắc tới vàng yêu phiên, trong tay của Sa Lão Yêu ở vàng yêu cốc. Ngày đó bản thân hắn đã nếm mùi đau khổ từ vàng yêu phiên. Trong phiên này, sở hữu số lượng yêu hồn mà quỷ la phiên còn xa bị sánh bằng. Nếu dùng vàng yêu phiên để tế luyện xích hồn phiên thì càng thích hợp. Đồng tử tự nhiên không biết Hàng Lập nhắc tới bảo vật gì, nhưng cũng không có hứng thú đi truy vấn, nhàn nhạt nói. Nếu đạo hữu có đủ số lượng tinh hồn, bản thân ta có thể truyền thụ cho ngươi miễn phí phương pháp luyện chế xích hồn phiên. Dù sao công pháp nguyên từ thần quan xem ra cũng có chút ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem đạo hữu tu luyện đại thành ra sao, rốt cuộc uy lực đến chừng nào. Hàng đạo hữu dự tính sau khi trở về thiên nam liền lập tức bắt tay vào làm việc này ư? Việc này cũng không gấp, phải chờ cho ta tu luyện tới đỉnh của Nguyên Anh hậu kỳ, lại hoàn toàn luyện thành hàng nhiệm của ngũ ma. Dù sao các quỷ la phiên còn lại còn nằm trong tay một số Nguyên Anh ma tu, nên tu vi ta phải tinh tiến thêm một chút rồi mới thực hiện được. Hiện tại ta nên quay về thiền nam. Hàng Lập lắc đầu đáp lời, tùy ý ngươi, sau khi trở về ta trước hết đem phương pháp luyện chế xích hồn phiên giao cho ngươi. Đạo hữu nên tranh thủ thu thập trước một số tài liệu phụ trợ, đỡ phải mất thời gian về sau. Đồng tử lơ đễnh, thân hình nhoáng lên một cái, hư ảnh liền tán loạn tiêu thất. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vui vẻ, phất tay áo một cái, thành quang toàn thân đại phóng, hóa thành một đạo đàm thanh ảnh phá không bay đi. Một lát sau, đã biến mất trên mặt biển. Mấy tháng sau, Hàng Lập thông qua thượng cổ truyền tống trận, quay trở về thiền nam. Hắn thu lại đám lục nhược sương công canh giữ truyền tống trận, sau đó phá hủy truyền tống trận, rồi yên lặng ly khai đồng quật. Tiếp hai tháng sau, một lần nữa, Hàng Lập về tới Vân Mộng Sơn Mạch của Khê Quốc, chính mình dùng truyền âm phù thông báo cho Lữ Lạc một tiếng, rồi cũng không gặp mặt vị Lữ trưởng lão này, trực tiếp bay về Tử Mậu Phong. Lúc này Nam Cung Nguyện vẫn bế quan. Hàn Lập tự nhiên không nên quấy rầy nàng tu luyện. Thời gian rời đi chỉ vỏn vẹn một năm, đối với người tu đạo mà nói cũng chỉ là công phu trong nháy mắt. Tu tiên giới ở Thiền Nam thậm chí không biết vị đệ nhất tu sĩ ở Thiền Nam này đã từng rời khỏi Lạc Vân Tông một thời gian. Lữ Lạc thu được tin tức Hàn Lập trở về, trong lòng đại nhẹ nhõm. Hiện Lạc Vân Tông có an toàn hay không hoàn toàn dựa vào uy danh của Hàn Lập chống đỡ, trừ phi trong môn có thêm 3-4 danh tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không có Hàn Lập, địa vị siêu cấp của Lạc Vân Tông hiện giờ xem ra có chút miễn cưỡng. Chẳng qua khi Hàn Lập vừa về tới động phủ, lại dùng phi kiếm truyền thư cấp cho Liễu Ngọc một ngọc giản, trên đó có ghi chép đầy đủ các loại tài liệu phụ trợ để tế luyện xích hồn phiên, nhằm tranh thủ trong lúc hắn bế quan, Liễu Ngọc sẽ giúp hắn thu thập đầy đủ. Sau đó hắn liền tiến nhập mật thất, bắt đầu tiếp tục tu luyện tầng cuối của Thanh Nguyên kiếm quyết, đồng thời luyện chế hàng diệm của Ngũ Ma. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuế nguyệt lưu đào, bất tri bất giác hơn 50 năm đã trôi qua. Trong lúc này, Hàn Lập cảm ứng được Nam Cung Nguyện xuất quan, bèn ngưng tu luyện. Chính mình xuất quan gặp vị bạn lữ này một phen, cùng nhau đi du lịch hơn nửa năm. Ở thời điểm du lịch, Hàn Lập và Nam Cung Nguyện cùng nhau không khí ôn nhu triền miên, vô cùng tận hứng. Sau khi trở lại từ Mậu Phong, hắn liền bắt đầu thời gian tu luyện buồn chán. Lại nói tiếp, các tu sĩ đều có chung một nỗi bi ai. Họ có thần thông mà phàm nhân không có, đó là thọ nguyên cực dài, nhưng không lúc nào lại không lo lắng khi hết thọ nguyên, nên không thể ngừng tu luyện một khắc nào, chính là nuôi một tia hy vọng xa vời, trường sinh bất tử. Nếu là hạng người trời sinh đã có nghị lực lớn thì cũng không cảm thấy việc tu luyện là thống khổ, nhưng đối với tu sĩ bình thường thì cũng có chút cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tu luyện thì con đường trước mắt lại vô vọng xa vời, cả cuộc đời phải bế quan vượt qua giờ buồn tẻ. Nhưng không tu luyện, cả kiếp này khó có cơ hội bước lên con đường tu tiên. Hy vọng nhỏ nhoi thành đại đạo, không ai dễ gì cam tâm buông bỏ. Hướng chi ở mỗi tầng cảnh giới mới lại mang đến bội tăng thọ nguyên vô cùng hấp dẫn. Do vậy, kể từ đó trong giới tu tiên tu sĩ, phân hóa thành hai cực khác nhau. Một bên là các tu sĩ có tư chất và tu vị thấp. Một khi có chút thành tựu, tự biết mình không còn hy vọng lớn tiến giai, sẽ không cam tâm nguyện bế quan tu luyện, sẽ thích cưới vợ lớn vợ bé, hưởng thụ cuộc sống, quay lại cuộc sống thế tục, mở mang gia tộc, làm vua một cõi. Còn một bên còn lại là các tu sĩ cao giai, tiếp tục con đường trường sinh, không lãng phí thời gian, đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc tu luyện, đối với các chuyện khác đều thờ ơ không quan tâm. Hàn Lập và Nam Cung Uyển tự nhiên thuộc tuyếp người thứ hai. Một người là Nguyên Anh hậu kỳ, một người là Nguyên Anh trung kỳ, ở nhân giới cũng xem như là đẳng cấp tột cùng, chỉ cần có thể phi thăng lên giới, con đường trường sinh sẽ không còn xa. Cho nên hai người tuy đã kết thành bạn lữ ân ái dị thường, nhưng đều có thể kiềm chế không truy cầu nam hoang nữ ái như thông thường. Về mặt lý thuyết, song tu chi đạo có tác dụng đối với việc tăng tiến tu vi, nhưng công pháp hai người tu luyện lại không liên quan đến song tu. Hơn nữa với cấp độ hiện tại thì song tu cũng không giúp tăng tiến được bao nhiêu. Ngược lại, cả hai lại sợ quá mức xa đà vào chuyện này, ảnh hưởng đến tâm cảnh chi đạo, cho nên không cố ý theo đuổi chuyện nam nữ, chỉ lướt qua một chút rồi dừng. Ngoài ra, bởi vì có cùng chung ý tưởng theo đuổi thiên đạo, hai người vô cùng tâm đầu ý hợp, cảm giác ân ái giao hòa. Vì vậy, sau khi hai người bế quan, cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Cho đến một ngày nọ, phía trên không trung Tử Mậu Phong đột nhiên phát ra thanh âm xâm xét vang thấu trời xanh. Lấy vị trí ngọn núi này làm trung tâm, kéo ra phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa nguyên khí đều bị xao động. Vô số linh khí quang đoàn cỡ đại quyền đầu, màu sắc khác nhau từ trên núi, dưới đất, cây cỏ, hiện lên hướng Tử Mậu Phong tụ lại. Cuối cùng trên không trung của Tử Mậu Phong, hình thành một đoàn linh vân, diện tích cỡ mậu phát ra ánh sáng chói mắt. Ở trên không trung xoay tròn không ngừng, nhằm vào vị trí động phủ của Hàn Lập. Động tĩnh kinh thiên như vậy, tự nhiên kinh động đến các môn hạ đệ tử của Hàn Lập ở phụ cận chung quanh. Cả Nam Cung Nguyện đang bế quan cũng đi ra. Tất cả đều giật mình nhìn hiện tượng trên không trung. Tử Mậu Phong gần Lạc Vân Tông, tự nhiên các tầng lớp cao tầng cũng cảm ứng được điều này. Lập tức có hơn 10 đạo đồn quang cho mắt từ trong đại trận cấm chế của Lạc Vân Tông bắn ra, phóng nhanh đến Tử Mậu Phong. Hai người cầm đầu chính là Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống, người cũng đã tiến giai Nguyên Anh. Sắc mặt hai người đều ẩn hiện vẻ ngưng trọng. Phía sau một chút là một đạo đồn quang, là một bạch sam nữ tử trên mặt ẩn hiện vẻ nửa mừng nửa lo, chính là Liễu Ngọc. Trong mấy năm nay, tu vi Liễu Ngọc không có tăng tiến nhiều, nhưng quyền thế trọng tâm lại cực lớn. Duyên cớ này là do nàng là đại biểu của vị đệ nhất trưởng lão Hàn Lập. Cả Lữ Lạc và Tống nữ tử đối với nàng cũng khách khí dị thường.